Ngỗ ngộ thành tiên, chương 2, bái sư, góc truyện audio.com, C2, bái sư, hôm nay đã là một tháng kể từ ngày Hoàng Trần khỏi hẳn thương thế. Mặc dù chưa qua tuyển chọn của môn quy nhưng Hoàng Trần đã được Nguyễn Tiền Bối nhận làm đệ tử nhập thất vì qua kiểm tra thiên phú của Hoàng Trần. Về phối dược thì Nguyễn Tiền Bối mừng vô hạn vì thiên phú luyện dược của hắn. Gần như các loại thảo dược trong vườn sau khi được chỉ dạy một lần là Hoàng Trần liền có thể nhớ và phân loại rất rõ ràng. Thậm chí có những phân tích rất chính xác các công dụng và phối phương luyện dược. Hắn là một thạc sĩ dược trẻ nhất cơ quan mà. Năm nay mới 30 tuổi hắn đã tốt nghiệp thạc sĩ một cách xuất sắc ngành dược lâm sàng tại Pháp. Qua kiểm tra linh căn thì hắn thuộc loại tạp linh căn. Thiên phú tu hành là rất kém. Vì vậy việc lựa chọn gia nhập đệ tử của luyện dược sư là phù hợp nhất. Hắn tin rằng nếu như có dược liệu hỗ trợ hắn có thể vượt qua cản trở về linh căn. Nguyễn sư phụ có hai đồ đệ, một nam là Trần Hanh, nữ là Nguyễn Liễu, đều là trúc cơ kỳ, hiện đang ra ngoài để tìm đệ tử mới. Hắn là tam đệ, việc bái sư sẽ được diễn ra khi sư huynh sư muội của hắn trở về. Để tranh thủ thời gian, Nguyễn lão sư đã bắt đầu truyền dạy cho hắn công pháp căn bản tầng 1 của tu tiên tên là Bách Lâm Công. Công pháp này là công pháp nhập môn của đệ tử môn phái. Tuy nhiên thời gian này hắn chỉ được phép luyện công vào ban đêm. Còn ban ngày thì phải lo chăm sóc vườn thuốc. Hơn một tháng làm quen với phong cảnh nơi đây hắn đã khá quen thuộc. Địa bàn của môn phái Đông Long nằm trong một khu vực cấm địa không gian thuộc Hoàng Sa Quận. Khu vực này được cấm chế phong bế che khuất tầm nhìn nên nếu như từ ngoài nhìn vào chỉ là một vùng hải vực sương mù giữa biển. Cấm chế này nghe nói đã được lập từ mấy ngàn năm trước do một vị tiền bối Nguyên Anh kỳ tổ tiên của môn phái để lại. Truyền thống của môn phái cũng đã từng là môn phái cấp 4 nhưng do thời gian và binh biến đến nay đã không thể xuất hiện Nguyên Anh kỳ tu sĩ nên tụt hạng xuống cấp 3, Đông Long có bề dày lịch sử nhất trong số 4 môn phái của khu vực. Song nghìn năm trở lại đây đã dần dần mất đi vị thế. Các đời trưởng môn cố gắng khôi phục môn phái nhưng đều bất lực. Một phần do tài nguyên khu vực ngày một ít đi. Đệ tử nhân tài ngày càng hiếm, binh biến liên miên, hiện nay Đông Long chỉ có 3 đường chính là nội đường, ngoại đường, dược phòng quân số rất ít, phụ trách là Nguyễn lão sư, ngoài ra còn 2 lão sư thúc là Trần Lâm kết đan sơ kỳ và Trần Độ là trúc cơ đại viên mãn đều là sư huynh đệ đồng môn đời trước với Nguyễn lão sư. Số lượng đệ tử trong dược phòng không quá nổi 10 người, trong đó nhập thất chỉ có 4 cộng với Hoàng Trần là 5. Cho nên việc Hoàng Trần được nhận làm đệ tử nhập thất đã gây ồn ào không nhỏ đối với dược phòng. Trong một căn mật thất tại chủ phong của dược phòng, 3 lão già đang trao đổi. Không khí khá căng thẳng. Lão già ngồi vị trí chủ tọa mặc bộ trang phục màu ghi xám, trên ngực đeo phù hiệu luyện dược sư với 3 ngôi sao sáng lấp lánh. Chính là Nguyễn lão, phía bên dưới bên phải là Trần Lâm, dáng người nhỏ nhắn, da ngăm đen độ chừng 50-60 tuổi, đôi mắt sáng, dáng vẻ trầm ngâm, Trần Độ mập lùn da trắng khuôn mặt phì nộn có mấy chòm ria mép lất phất cứ động liên hồi theo tiếng nói. Sư huynh à, đã từ lâu chúng ta không thu thêm đệ tử nhập thất. Lần này tên tiểu tử phàm nhân đó có chút cơ duyên xảo hợp nhưng linh căn mờ nhạt. Tuổi lại đã cao thật chẳng có chút tiền đồ. Không biết sư huynh ưng hắn ở điểm nào. Theo đệ nghĩ đợi đợt tuyển chọn đệ tử lần này có lẽ cũng có nhiều nhân tài nổi lên. Có đủ tư chất cho chúng ta lựa chọn. Tam đệ à, sư huynh chọn như thế hẳn có lý do của mình. Huynh tin vào quyết định của huynh ấy. Trần Lâm nói, thôi hai đệ không cần tranh cãi. Việc này ta đã quyết và báo cáo lên trưởng môn đại sư huynh. Các đệ không cần lo lắng, về việc tài nguyên tu luyện ta sẽ có cách, không để ảnh hưởng tới các đệ tử khác. Thời gian thấm thoát trôi đi, chỉ còn một tuần nữa là kỳ tuyển chọn đệ tử bắt đầu. Các sư huynh, sư tỷ của Hoàng Trần cũng đã trở về. Lần này tất cả đều có thu hoạch tốt, số lượng đệ tử sơ tuyển ước tính có hơn 100 người. Riêng dược phòng cũng sơ tuyển được 6 người. không khí của môn phái vô cùng náo nhiệt. Theo quyết định của Nguyễn Lão Sư, việc tổ chức bái sư cho Hoàng Trần được tiến hành ngay ngày hôm sau khi các đệ tử đã trở về đầy đủ. Trước khi kỳ tuyển chọn đệ tử mới bắt đầu 6 ngày. Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng. Sáng sớm ngày hôm sau, trên ngọn chủ phong, toàn thể đệ tử của dược phòng đã có mặt. Tuy nói thế nhưng thực ra cũng chỉ có 7 người và Hoàng Trần là 8. Phía trên cao nhất là vị trí chủ tịch Nguyễn Lão Sư. Phía hai bên là hai vị sư thúc, 4 đệ tử thân truyền đứng hai hàng hai bên. Không khí khá trang nghiêm, đại đệ tử Trần Hanh của dược phòng sướng lớn. Đệ tử Hoàng Trần tiến lên phía trước, lễ bái sư chính thức bắt đầu. Không khí chợt như nóng lên một loạt những tia sáng như pháo hoa vụt lên từ phía bàn tay phải của Nguyễn Lão Sư rồi phủ xuống đầu Hoàng Trần. Hoàng Trần cảm thấy toàn thân ấm áp, lòng thành kính quỳ xuống bái lạy không ba cái. Đệ tử Hoàng Trần xin tạ ân sư, từ nay nguyện theo lời chỉ dạy của người, tuân thủ môn quy, một lòng hướng đạo, cố gắng hết mình vì thiên đạo, không phụ sự giáo huấn của sư tôn. Tốt, hôm nay là lễ nhập môn, ta ban cho con 3 vật phẩm để làm lễ ra mắt. Con nhận lấy đi. Lời nói vừa dứt, một đạo ánh sáng lóe lên. Một chiếc khay bạc lơ lửng bay đến trước óc mặt, miếng ngọc bội màu ngọc bích đó là do sư tôn dùng pháp thuật phong ấn một đạo ấn ký. Có thể bảo vệ một mạng trước kẻ thù ở cấp độ trúc cơ hậu kỳ. Đồng thời có tác dụng hấp thụ linh khí để truyền vào cơ thể con, giúp con tu luyện. Còn cuốn sách là tâm đắc tu luyện của ân sư lúc ở dưới trúc cơ. Rất có ích cho con. Tấm áo giáp bằng tơ tằm 300 năm giúp bảo vệ con hàng ngày khi con về lại ngoài giới. Con hãy giữ gìn cho tốt. Đệ tử tạ ân sư. Hoàng Trần thu lại các vật phẩm rồi khấu đầu tạ ơn. Chúc mừng Hoàng Trần tam đệ. Trần Hanh, Nguyễn Liễu cùng vui vẻ tiến đến. Đa tạ Hanh sư huynh và Liễu sư tỷ. Mong sư huynh sư tỷ giúp đỡ nhiều. Hoàng Trần tam đệ khách khí rồi. Chúng ta là người một nhà cả mà. Ha ha, một nhà cả đúng không Hoàng Trần sư đệ? Một giọng nói thê thế mang vẻ châm biếm vang. Một dáng người mập mạp bước tới. Bàn tay mũ mĩm vỗ lên vai Hoàng Trần, một uy áp làm cho hắn cảm giác khó thở. Là Trần Thắng, đệ tử của tam sư thúc Trần Độ. Tu vi nghe nói là trúc cơ sơ kỳ đỉnh, sắp đột phá trung kỳ. Đi sau hắn là một người thanh niên quắc thước khoảng 35 tuổi, dáng rong ròng cao, đúng là Nguyễn Xiển, đệ tử của nhị thúc Trần Lâm. Sự việc bái sư cùng chúc mừng cũng nhanh chóng qua đi. Mọi người ra về, chỉ còn lại Hoàng Trần cùng Trần Hanh. Hai người qua lại một vài câu chuyện rồi Hoàng Trần trở lại động phủ. Từ hôm nay hắn chính thức bước trên con đường tu tiên của mình. Lòng còn đang ngổn ngang nhiều mối. Hết chương.